9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 82, Chu Chiêu thụ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu khẽ cười khổ trong lòng. Người này khi trước ở trong ngục từng hỏi nàng, tội này có thể chuộc được không? Khi ấy nàng đáp, ngươi không thể, kẻ giết người phải đền mạng. Rõ ràng hắn đã khắc ghi lời ấy vào tâm khảm, cho nên mới nhân lúc Tô Trường Oanh cướp ngục cứu Trần Thất Phủ, thừa cơ hỗn loạn mà vượt ngục, sau lại quanh quẩn bên cạnh vị cơ quan sư kia. Không ngờ, nàng vốn tính toán vẹn toàn, cuối cùng lại lật thuyền nơi mương cạn này. Huynh đệ, ngươi đang nói cái gì vậy? Chu Chiêu vừa cất lời, thanh ngư chủy thủ đã ghim chắc trong tay. Càng là lúc nguy hiểm, đầu óc nàng càng tỉnh táo lạ thường. 10 phần thì 8-9 phần là thân phận đã bại lộ. Lưu Hoàng vì thường xuyên cùng nàng ra vào, e rằng khó lòng phủi sạch quan hệ. Nhưng Tô Trường Oanh thì khác. Ở Trường An, hắn dùng thân phận Trúc Lê. Kẻ này căn bản chưa từng gặp mặt hắn trong bộ dạng hiện tại, trước khi mối liên hệ giữa Trúc Lê và Chu Chiêu bị phanh phui, Tô Trường Oanh vẫn an toàn. Vậy nên, trước khi tên đại hán kia mở miệng, hắn phải chết. Đại hán nghe vậy, động tác đấm tường càng thêm cuồng bạo. Chu Chiêu thầm nghĩ, nếu hắn còn ra tay mạnh thêm chút nữa, e rằng căn nhà nhỏ của Tần Thiên Anh cũng bị hắn đấm sập mất. Bàn tay bị đóng xuyên bằng đinh quan tài của hắn hiển nhiên chưa được bôi thuốc đàng hoàng. Lúc này lại ra sức đấm tường, khiến miệng vết thương nứt toác, máu tươi tuôn trào. Người nhà họ Chu các ngươi, cho dù hóa thành cho ta cũng nhận ra. Ánh mắt hắn nhìn Chu Chiêu đặc biệt lộ liễu, giống như chim kền kền nơi hoang dã trông thấy xác thối. Ngay lúc ấy, trong nhà nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Tần Thiên Anh từng bước đi ra, thần thái nhàn nhã không chút vội vàng. Bên cạnh hắn là một nam nhân trung niên gầy trơ cả xương, cả người khô quắt tựa như một bộ xương bọc da. Chu Chiêu thậm chí hoài nghi, chỉ cần người đó hé miệng, ắt sẽ phát ra âm thanh kéo kẹt như bản lề gỗ mục. Người này hẳn chính là cơ quan sư. Tần Thiên Anh hờ hững liếc nhìn Chu Chiêu, ánh mắt ấy chẳng khác gì trông thấy một con kiến nhỏ làm phiền hứng thú của mình. Có kẻ rõ ràng là ác quỷ, lại tự cho mình là thần minh. Giao quang, giết Chu Chiêu. Tần Thiên Anh ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng về phía Tô Trường Oanh. Chu Chiêu trong lòng chấn động, lão tặc này quả nhiên giảo hoạt, đến giờ vẫn không ngừng thăm dò Tô Trường Oanh. Không thể chần chừ nữa, dù bây giờ nàng có bị bắt, thì cũng phải tới đêm rằm tháng 7 mới chết. Chỉ cần Tô Trường Oanh còn an toàn, A Hoàng vẫn còn cơ hội được hắn đưa ra khỏi thành. Chu Chiêu hạ quyết tâm, ánh mắt chợt lóe, thân hình bỗng vụt bê. Sắc mặt nàng bình tĩnh như nước, nhưng chủy thủ trong tay lại sắc bén tựa phong ba. Chớp mắt đã kề sát cổ đại hán. Tên đại hán xưa nay đi theo lối cương mãnh, lập tức vung một quyền thẳng vào mặt Chu Chiêu. Thành chủ, để ta và Chu Thị Đình Úy có thù riêng. Tên đại hán mặt mày hưng phấn gào lên. Tô Trường Oanh thấy vậy, lập tức hiểu rõ ý định của Chu Chiêu. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, ánh mắt hắn không rời nửa phân. Tần Thiên Anh trông thấy, sắc mặt hơi giãn ra đôi chút. Quyền phong của đại hán cường mãnh dị thường, mạnh mẽ đến mức xé rách cả không khí. Chu Chiêu cảm thấy tóc mai bị thổi bay, cả người như sắp bị đẩy lùi về sau. Nàng thân mình ngả về sau, tránh được cú đấm, bàn tay như có linh tính, đâm thẳng vào cổ đại hán. Mượn đà ngã ngửa, Chu Chiêu mạnh mẽ rút chủy thủ ra, máu tươi lập tức phun trào, bắn tung tóe lên bức tường đất vàng, thấm đẫm vào tà áo trước ngực nàng. Nàng chẳng buồn lau mặt, thân hình linh hoạt như cá chép lật mình, bật dậy lùi nhanh về sau, khóe miệng rịn ra một tia máu tươi, đột nhiên bộc phát, dùng đúng chiêu liều mạng. tuy rằng đắc thủ nhưng cũng khó tránh khỏi bị quyền phong quét trúng, gây ra nội thương nhẹ. Đại hán trừng lớn hai mắt, trong ánh nhìn ngập tràn không cam lòng. Hắn căn bản không dám tin mình cứ vậy mà chết, thậm chí ngay cả tên họ mình cũng chưa kịp báo cho Chu Chiêu. Mẹ kiếp, sớm biết vậy hắn đã chẳng tới Thiên Anh Thành làm gì. Trong gian nhà nhỏ hẹp, bầu không khí bỗng lặng ngắt như tờ. Thiên Xu đứng gần đại hán nhất, bị máu tươi văng đầy mặt, nàng rút khăn tay ra hung hăng lau sạch vết máu, dậm chân tức giận. Chu Chiêu, thì ra ngươi chính là gian tế ẩn núp trong Thiên Anh Thành ta. Bảo sao khi trước Triệu Dịch Chu như chó điên, cứ cắn chặt chúng ta không buông. Thì ra là ngươi báo tin cho bọn chúng, đồ chó săn triều đình, phản đồ của Thiên Anh Thành. Thiên Xu vừa nói, vừa thô bạo ném khăn xuống đất, phẫn nộ quát lớn, huynh đệ tỉ muội, nếu không phải vì cái thứ luật pháp chó má của đám pháp gia kia, chúng ta đâu đến mức phải lưu vong tha hương, trốn chui trốn lủi ở đây. Từ trước tới nay, sinh tử của chúng ta chỉ nằm trong một cái phất tay của bọn quan lão gia. Hôm nay, rốt cuộc cũng tới lượt chúng ta định đoạt sinh tử của đám tử đệ đình úy rồi. Nói đoạn, Thiên Xu xông thẳng về phía Chu Chiêu, ra đòn như cuồng phong bạo vũ. Chu Chiêu không phân bua, từ khoảnh khắc thân phận bị vạch trần, nàng đã rõ với tính đa nghi của Tần Thiên Anh, chuyện này chẳng còn đường xoay chuyển. Nghĩ đến đó, nàng không hề do dự, cầm chắc thanh ngư chủy thủ, đâm thẳng về phía Thiên Xu. Thiên Xu võ nghệ cao cường, thân pháp linh hoạt, đâu dễ đối phó như tên đại hán thô kệch ban nãy. Nếu muốn nhất kích tất sát, e rằng không dễ. Thiên Xu thấy chiêu chiêu thức thức của Chu Chiêu đều nhắm vào yết hầu mình, không khỏi cười nhạt, nghiêng mình tránh né, nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp giãn ra, đã đông cứng trên mặt. Không ổn, là hư chiêu, Chu Chiêu đâu rồi? Ý niệm vừa thoáng qua, đã cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh quét tới, ngay sau đó là tiếng thét thất thanh. Cánh tay ta, Thiên Xu kinh hãi phát hiện, thanh ngư chủy thủ kia sắc bén đến mức thổi qua là đứt, nhẹ nhàng cắt phăng cánh tay phải của nàng. Cánh tay rơi bịch xuống đất, trong tiểu viện của Tần Thiên Anh lại thêm một vũng máu đỏ tươi. Chu Chiêu cầm chủy thủ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, khiến tất cả những kẻ có mặt đều lạnh sống lưng. Giết điên rồi, cánh tay của ta. Thiên Xu gào khóc thảm thiết, quên sạch dáng vẻ đoan trang thường ngày, tay còn lại ôm lấy phần cánh tay đứt lìa, lăn lộn trên đất. Chu Chiêu lúc này lại vô cùng tỉnh táo, chủ nhân các đường khẩu của nội thất đường chết càng nhiều, nàng càng an toàn, bởi vì Tần Thiên Anh ngày mai vẫn cần một tế phẩm khỏe mạnh, tinh lực dồi dào. Ánh mắt nàng càng thêm sắc bén, luồng ánh sáng lạnh lẽo từ chủy thủ bỗng nhiên hướng thẳng về phía Tô Trường Oanh, người đứng gần nàng nhất. Nàng đang đánh cược, 1, 2, 3, ngay khi lưỡi dao xanh biếc sắp chạm đến Tô Trường Oanh, thì kẻ nãy giờ vẫn đứng lạnh lùng bên bậc thềm Tần Thiên Anh bỗng nhiên động thân, tay áo rộng vung lên, chỉ trong nháy mắt đã áp sát sau lưng Chu Chiêu. Con người của Chu Chiêu co rút kịch liệt, nhanh quá, lão tặc Thiên Anh này quả thực sâu không lường được. Vai đau nhói, năm đầu ngón tay như móc câu của Tần Thiên Anh cắm chặt vào vai nàng, lưu lại năm lỗ máu sâu hoắm. Tô Trường Oanh khẽ run lên, mũi kiếm khẽ động, định lao tới cứu người, nhưng ánh mắt của Chu Chiêu đã kịp ngăn cản hắn. Tô Trường Oanh hít sâu một hơi, bàn tay còn lại siết chặt đến bật máu. Chu Chiêu khẽ động tay áo, 10 ngón tay có 3 ngón gãy gập bất thường, chỉ còn 7 ngón buông thõng. Hắn nhất định phải cứu A Hoàng, còn nàng đã vào hang hổ, may ra có thể tìm được bí mật của trụ cơ quan thứ 7. Tần Thiên Anh đột nhiên buông tay, sau đó vung tay áo hất mạnh, Chu Chiêu chẳng khác gì diều đứt dây, văng thẳng ra ngoài, đập mạnh vào hàng rào tre bên hông viện. Nàng lăn mấy vòng trên đất, lưng đập vào tảng đá lớn, há miệng phun ra một búng máu tươi. Ngọc Hành, Thiên Quyền bắt lấy nàng từ Ngô Miên, đưa Thiên Xu sang Thiên Cơ Đường tìm người trị thương. Tần Thiên Anh thong thả ra lệnh, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt chuyển sang vị cơ quan sư đứng trên bậc thềm. Làm ngươi kinh sợ rồi, gã nô tài kia chết rồi, hay là ta bồi thường cho ngươi một kẻ khác? Cơ quan sư cười cười, liếc nhìn xác đại hán, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt. Chỉ là súc vật mà thôi, chết rồi, lại tìm một con khác là được. Cách chương.